TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 49, giết người cũng là tự giết chết bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 49, lòng người tựa biển sâu. Phải suy nghĩ thấu đáo. Chờ Maki, ngày 19 tháng 7 năm 2005. Hanagaki Takemichi là khách đặc biệt mà Miki mời tới buổi họp bang. Takemichi đã nghĩ khi đã tập trung đầy đủ tổng trưởng, phó tổng trưởng cùng với các đội trưởng thì buổi họp sẽ bắt đầu. Nhưng không, Miki khi đứng trước toàn thể tu mần liền khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc hoàn toàn. Nhưng mọi người lại phải chờ một nhân vật nữa, thì buổi tập trung này mới được phép bắt đầu. Takemichi không biết là vị huynh đài nào có trọng lượng to bự đến thế nữa. Mà Maki, nghe quen quen. Takemichi đã từng tiếp thu cái tên này ở đâu rồi ấy nhỉ? Maki là thành viên nữ duy nhất trong tu mần. Không phải đội trưởng hay đội phó. Chỉ là một thành viên bình thường. Nhưng mà, mày cứ tưởng tượng Maki là một trong số ít người có thể bắt Miki đang được Draken cõng ngon lành phải xuống đất đi bộ là được. Mitsuya Takashi có nhiệm vụ phổ cập kiến thức cho Takemichi. Đứng kế bên nên Takemichi có thể nhận ra rõ ràng gương mặt của cậu đội trưởng đội 2 này đang biểu thị ý nói rằng điều tao nói là thật. Biết điều thì đừng có chọc con điên đó. Thế cô bạn đó thường ngày cũng tới muộn à, được rồi. Người có quyền có uy. Sao Takemichi dám động vào được? Cơ mà có lẽ Takemichi nên hỏi Naoto về người tên Maki này vào lần trở lại tương lai tiếp theo. Một người có tiếng nói như thế. Hẳn ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng tới tu mần mà. Nói đúng hơn là con nhỏ đó muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nghe vô trách nhiệm nhỉ. Nhưng Maki là người có trách nhiệm nhất với tu mần đấy. Vai trò của một kẻ quan sát. Bất cứ lỗi lầm nào gây tổn hại tới thanh danh tu mần đều được Maki loại bỏ. Dù trong im lặng, ít ai biết nhưng thực tế. Nếu không khai trừ đi thành phần đó. Có lẽ tu mần đã không như ý nguyện của Miki. Mitsuya Takashi rất tự hào khi mình có một người bạn như thế. Quen biết Maki đủ lâu để biết Maki đã và đang có hành động gì. Có thể Mitsuya không rõ hàm ý trong ý định của Maki. Nhưng về mặt bề nổi kết quả mà nó mang lại thì cực kỳ tốt. Maki luôn âm thầm làm việc. Và có lẽ tay chân của Maki lại là Sanju. Thì lúc Mitsuya nghĩ tới việc này cũng cảm thấy cấn cấn. Maki có thể thân thiết với Sanju tới mức khiến thằng điên đó làm tay chân cho mình sao? Nhưng mà, những gì mà Mitsuya thấy chỉ là bề nổi của sự việc. Từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc, có chút đáng sợ nhưng cậu tin nếu là Maki thì mọi thứ sẽ ổn. Lý do cho niềm tin đó thì chỉ vì đó là Maki thôi. Có lý do gì để Maki tàn phá tu mần hả? Cô gái đó tên Maki, nghe giống Miki nhỉ? Có phải là người mắt vàng? Tóc đen ngắn ngang vai? Lúc nói hơi nặng lời không vậy? Takemichi hồi tưởng lại quá khứ một chút. Dựa vào lượng ký ức thoáng qua của mình mà miêu tả một chút cho Mitsuya nghe. Đúng rồi, mày quen Maki à? Mitsuya có chút bất ngờ khi Takemichi miêu tả chính xác về Maki. Gì thế? Sao thằng trông ngờ nghệch này mà lại quen tới cả Maki rồi? Tưởng có thể làm bạn với Miki và tới được buổi họp của tu mần đã đủ ảo rồi chứ? Đằng này còn quen biết với Maki. Dân chơi hệ anh em tao đông. Quan hệ xã hội đủ chiến để không ngán một ai à? Không hẳn. Có gặp qua một lần thôi. Cái hôm gặp Naoto đó, Takemichi đã chứng kiến Maki xử lý ba thằng bắt nạt kinh khủng như thế nào. Nhưng hôm đó Takemichi lại đang hơi cục trong người, nên trực tiếp ra đó dọa bọn nó bỏ chạy mất. Cuối cùng Maki chỉ giới thiệu bản thân chút, dặn dò Naoto, cảm ơn Takemichi rồi lủi đi mất. Chẳng nói chuyện nhiều nên cũng chẳng thể nói là có quen biết. Tới R, bỗng Miki chợt cao hứng. Phấn khởi khi thấy một bóng người đi tới. Nhưng rồi lại đứt quãng khi thấy rõ ràng hơn. Mày làm cái mẹ gì ở đây vậy Rin đâu? Gương mặt biểu thị sự bất mãn. Cái quái gì thế? Này nội bộ tu mần mà. Rin đâu của Tenjiku tới đây làm gì? Trông tao giống muốn ở đây không? Grindel đứng quay lưng lại, giọng nói rõ đang bực tức, uất ức vô cùng. À thì, Maki đang đánh một giấc ngon lành trên lưng Grindel. Nãy thằng anh tao chơi ngu đẩy nó ngã chật chân, nên Izana bảo tao cõng con nhóc này tới chỗ tụi mày. Đi giữa đường thì ngủ mẹ rồi. Hiệp hội chơi ngu Haitani. Ran làm Grindel chịu. Tại vì sao? Vì Izana cần Ran làm vài thứ. Kakucho cũng mắc việc rồi. Shiza Grindel dỗi hơi nhất, nên Maki bắt chịu trách nhiệm hộ tống bản thân. Là em gái quý giá của tổng trưởng tới chỗ tu mần. Má, sau vụ này nhất định phải đi kiếm thêm mấy thằng nữa vô bang. Chứ mang tiếng Haitani mà nhục nhã đi chăm em gái tổng trưởng thế này thì Grindel xuống tóc đi tu còn hơn. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ơ kìa, con nhỏ này vẫn còn ngủ mà. Bắt đầu cái gì cơ? Tụi mày phải thương tiếc cho cái lưng già cằn cỗi của Grindel chứ. Grindel cực kỳ muốn dùng lực trực tiếp quăng con nhỏ này xuống. Nhưng nếu làm mà phải trả bằng cái giá ăn hành ngập mồm thì ai rảnh. Grindel đẹp chứ đâu có ngu. Cuộc gặp hôm nay là về Mebius. Grindel cũng không phải một đứa bất lịch sự tới mức đứng giữa sân đến liền bước đi về gần phía một thằng nhóc nào đó nhìn ngu ngu ngơ ngơ. Không mặc bang phục, Mebius, nếu thế thì hẳn là vụ việc mấy ngày trước rồi. Hơn hết là có liên quan trực tiếp tới con nhóc lùn này. Grindel đã nghĩ đi nghĩ lại về ngày hôm đó. Quen biết Maki từ lúc nó còn lùn hơn bây giờ. Ấy vậy mà cả Grindel lẫn Ran cũng chưa từng thấy một vẻ sụp đổ của Maki. Đó không phải vẻ khẩn hoảng cầu xin của những người họ từng đánh cho tím tái mặt mũi. Cũng không phải vẻ ngạo mạn, cứng đầu. Đó là sự đổ vỡ, từ tinh thần lẫn thể xác. Lần đầu tiên họ chứng kiến và thật kỳ lạ nó lại diễn ra trong những người mà họ coi là thân thiết. Hóa ra, cảm xúc khi người thân bị thương lại kinh khủng, đau xót và bất lực làm sao? Ngày hôm đó nếu không có Izana vực dậy cho Maki, liệu rằng ngày hôm nay họ có được thấy một Maki như thường ngày hay không? Sao mà Grindel biết được? Mebius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ. Grindel chú ý tới cuộc trò chuyện của hai người kế bên. Hừm, được rồi. Không phải Grindel nghe lén đâu. Mà là do tiếng nó tự truyền vào tai Grindel đấy nhé. Ghê, tu mần thế mà cũng quản lý được một khu cơ đấy. Con nhóc lùn này coi như là chọn được bang tốt mà vào đi. Mà nghĩ nếu tu mần không đủ tốt, Izana chắc kèo lôi Maki ra từ lâu rồi. Pa, mày mà đánh người, là tao đánh mày. Trên tấm lưng của Grindel, Maki cựa quậy, buông ra một câu cảnh báo dành cho người chuẩn bị có hành động đá khách. Là đá khách đó, coi chịu nổi không? Pa tính làm thế thật, nhưng tự dưng Maki lại tỉnh dậy. Được rồi, cho dù Pa có ngu cũng không ngu tới mức đặt cược tính mạng vào một cú đá chứ. Takemichi đứng một bên giật mình. Người bạn tên Pa này là tính đánh cậu đó hả? Nghĩ thôi cũng thấy đau rồi. Maki, nó là đứa trong vụ đánh nhau ngầm với Kiyomasa. Thế thì hẳn nó đang cầu cho tụi mình thua rồi còn gì. Suy nghĩ đơn giản, nhưng cũng hợp lý. Ai lại thích mấy kẻ đánh mình tới thân tàn ma dại trở nên lớn mạnh. Chiến thẳng trên mọi cuộc chơi được. Maki được Grindel cho xuống. Đứng loạng choạng vì cái đau rồi trực tiếp ngồi luôn chứ chẳng còn hứng thú đứng nữa. Ngang ngược, quá sức ngang ngược rồi. Một mình ngồi giữa biết bao người đang đứng nghiêm túc. Kiyomasa là Kiyomasa, chẳng phải Miki giải quyết rồi sao? Mày rắc rối việc đó làm gì? Và vị khách kia là người khi bữa giúp tao đó. Mày ghét cũng được nhưng tôn trọng chút đi. Chỉ ít muốn đánh thì kiếm chỗ vắng người mà đánh. Gì vậy Maki? Chẳng phải mày sẽ khuyên Pa là không nên đánh người vô tội vạ? Phải biết suy trước tính sau. Làm người phải giữ chữ thiện. Tôn trọng người ta cũng là tôn trọng bản thân. Vậy giờ lại kêu Pa đi kiếm chỗ vắng người đơm Takemichi là thế nào? Maki, mày bị đánh tới ngu như Pa luôn rồi hả? Payan, đội phó đội ba làm vẻ mặt hết sức quan ngại. Được rồi, tuy cậu không quen Maki lâu như Pa, nhưng ít nhiều gì cũng biết Maki không phải loại người thế này. Đích thị là bị ma nhập hoặc bị đứt dây thần kinh nào rồi. Thông cảm đi anh hùng. Tôi vừa mới gặp chuyện chẳng mấy tốt đẹp ấy mà. Nên là giận cá chém thớt. Chút lên người nhân vật chính nha. GT, đùa thôi. Dù sao mấy chuyện này cũng không thể trách Takemichi được. Kẻ đứng đầu Mibius là Osanai. Đã đánh bạn Maki, bạn Pa, và cả Maki. Bạn của Pa bị đánh rất kinh khủng. Bạn gái suýt bị cưỡng hiếp. Maki đã tớ cứu nhưng một mình thì cũng chẳng thể làm gì được nhiều hơn. Tệ nhất, bạn của Maki bị đâm. May mắn còn sống, nhưng vẫn chưa thấy tỉnh dậy. Mitsuya siết chặt tay, mặt có chút tức giận khi nói về nội dung câu chuyện. Chẳng ai thích thú gì khi bạn của mình bị hành hạ cả. Miki bảo Maki dường như đã đánh mất chính mình. Thật kinh khủng, đúng, thật kinh khủng. Quá đỗi kinh khủng Takemichi à, Maki nhìn vào gương mặt của người hùng mà thương xót. Anh hùng, điều này vẫn chưa là thứ kinh khủng nhất. Mibius, là một bang như thế. Tumen, cũng là một bang như thế. Ở tương lai, ở khoảng thời gian mà Hinata phải ra đi. Tokyo Manji, bang mà cậu đang hết sức tự hào đấy Mitsuya, sẽ trở thành một bang kinh khủng như thế. Bạn của Pa đã tìm tới Pa à? Maki nhắm nghiền mắt sau khi nhìn một Pachin đang bước dần trước mặt Miki. Ừ, Pa bảo người bạn đó đã tới tìm Pa. Kể hết mọi việc. Nói dối. Pa đã nói dối. Rindo và Maki lập tức nhận ra điều này. Ngày hôm đó Maki đã dặn họ tuyệt đối không được kể cho Pa nghe. Maki biết dù lúc đó bản thân cũng không quan tâm lắm việc họ có thực hiện hay không. Nhưng Maki đã nhờ Rio cho người bảo vệ bọn họ một thời gian. Cũng không nhiều, chỉ là quan sát hành tung thôi. Nếu Mibius tìm tới một lần nữa thì cũng có thể cứu kịp. Và bọn họ thực sự không nói điều gì cho Pa. Thế thì việc Pa biết chuyện chỉ còn một người thôi. Chẳng là Maki nghĩ Kisaki sẽ chẳng ngu tới mức dùng lại chiêu thức này lên cùng một đối tượng. Thực tế, hắn cũng đã thành công khi đưa Tahashi tới sự việc ngày hôm đó còn gì. Mày tính làm gì? Pa, đánh chứ. Miki ngồi trên bục thang. Hỏi Pa, Maki là người của đội ba. Là người bị thương. Bạn bè thì bị đâm. Tri kỷ của Pa cũng chẳng an toàn. Mọi thứ đều xoay vòng trong mối quan hệ của Pachin. Đội trưởng của một đội trong Tumen. Mibius hơn chúng ta hai thế hệ. Và không thể chỉ vì chuyện cá nhân mà làm phiền tới toàn tu mần. Maki nhẹ giọng, nói một câu vớ nội dung tương tự như Pachin nói với Miki. Đó là sự thật, Pa nghĩ đúng. Theo lẽ của một người bình thường mà nghĩ thì việc để chuyện tư dây vào chuyện công thì chẳng hay chút nào. Nhưng, nó là danh dự, là bạn bè, là tri kỷ của Pa. Thực tế, Miki cũng đã chẳng còn quan tâm lý do. Chỉ cần Pa quyết định, quyết chiến với Mibius sẽ được diễn ra. Khí thế của toàn thể Tumen cho cuộc chiến sắp tới cực kỳ cao. Đứng trước sự dẫn dắt của Miki, càng khiến không khí thêm nóng. Maki nghĩ đúng, cậu nhóc này có tốt chất của một tên lãnh đạo, nhưng tuyệt đối phải có người bên cạnh thúc đẩy cậu ta. Bằng không sẽ ăn ngủ nghỉ cả ngày mất. Tạo ý kiến, chờ khi mọi người hạ nhiệt xuống một chút. Maki giơ cao tay. Thôi nào, vụ này mà không có mặt Maki thì thất lễ với Kisaki quá. Sao thế Maki? Mày muốn không đánh hả? Pa thấy Maki ý kiến liền có chút giật mình. Dù sao ý kiến của Maki cũng có trọng lượng tương đương. Nếu Maki bảo không thì khả năng cuộc chiến sẽ dừng lại. Pa biết người chịu tổn thất nặng nhất là Maki. Người bạn ở trong viện vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Vết thương trên người Maki đôi chỗ còn chưa lành. Không, mày là đội trưởng của tao. Mày quyết định đánh thì chúng ta sẽ đánh. Maki víu người Rindo rồi đứng lên. Bực thật đấy. Đang yên đang lành lại bị chật chân. Không lẽ mốt cầm kéo xẻo đầu Ran ra cho anh ta chừa à? À, giờ nhớ lại thì cũng vì vụ lần này mà Drake cần với Miki cãi nhau nhỉ. Lâu rồi chưa thấy đôi trẻ con bảo mẫu đó gây sự. Có nên làm gì đó thú vị không ta? Mà thôi, làm vậy thì dễ chết. Maki còn ham sống lắm. Chỉ là tao muốn nói một điều. Rằng cuộc chiến này chỉ dừng lại ở mức đánh người. chứ không phải giết người. Maki lấy trong người ra một con dao, quăng xuống nền đất. Con dao này là thứ đã đâm Tahashi, là một vật nhắc nhở tuyệt đối cho Maki. Nếu mất lý trí mà ôm hận giết người, cái giá phải trả không chỉ đơn giản là ngồi trại, đó là cả một tương lai. Từ người có tội tới người vô tội, hoàn toàn có thể vì một phút giây của Maki mà thay đổi. Thế thôi, nếu có người chết trong cuộc chiến, sau khi giải quyết, tao sẽ rời Tumen. Nhớ là giết người cũng chính là tự đào nấm mồ cho bản thân. Phòng trường hợp tệ nhất nếu Pa vẫn cầm dao lên Shin Osanai, Maki sẽ trực tiếp phơi bày cái mặt cáo già của Kisaki. Tuy vào mức độ mà chuyện này có thể hoặc không cần nhờ tới cảnh sát và pháp luật, bất lương thì dùng cách của bất lương, chuyện này là hiển nhiên. Maki gia nhập Tumen cũng chỉ vì sợ bản thân đứng ngoài sẽ không đủ khả năng giải quyết Kisaki. Không thuộc Tumen, cũng không có tư cách xen vào chuyện của Tumen. Giống như Rindo đang đứng đây. Cho dù cũng cao hứng muốn alo cho Shin một chân đánh chung với, nhưng cũng phải kiềm lại. Maki, mày biết là cho dù có hận tới mấy, tụi tao cũng sẽ không. Cách chương.